Thiên đạo hữu khuyết bông lan, chương 151, ngươi khẳng định là cố ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân là lão sư, càng là võ giả tứ trọng bì cốt cảnh, Chu Thiên coi như không học được thương pháp, vẫn có thể nhìn ra sâu cạn của chiêu này thương mang gào thét, uy lực 10 phần, áp bức không khí giống như cuồng phong gào thét, đừng nói áp chế tu vi, coi như dụng hết toàn lực đều e sợ khó có thể chống lại. Một cái tiểu tử tụ tức cảnh, làm sao biết bùng nổ ra sức mạnh to lớn như vậy? Hắn đều cảm thấy sắp điên rồi. Trương Huyền, con mẹ nó ngươi hố ta, lúc này có ngốc, cũng biết chắc chắn là trúng kế. Khó trách cái tên này tự tin như vậy, Trịnh Dương này, khi nào lại mạnh như vậy? Trong lòng không kịp ngẫm nghĩ nữa, không dám tiếp tục áp chế lực lượng, hai cỗ chân khí thuận theo bàn tay dâng trào ra, muốn niêm phong lại thương mang. Bất quá, chiêu thiên đạo thương pháp này, liền Vương Sùng loại võ giả thất trọng thông huyền cảnh thương pháp đại sư này đều không dám trực diện chống đỡ được, huống chi là hắn. Oanh, báng thương mạnh mẽ đánh lên trên ngực, Chu Thiên miệng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, lập tức bay ngược ra ngoài, từ trên sư chiến đài rơi xuống mặt đất, vô cùng chật vật. Yên tĩnh, yên lặng như tờ, cái gì, chỉ dùng một thương đã đánh bại Chu Thiên lão sư, rời ả đến cùng chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sau khi trợn mắt ngoác mồm, là một trận ồn ào. Vốn tưởng rằng Chu lão sư ra tay đối phó một cái học viên bất cứ lúc nào cũng sẽ nằm trên đất, một ngón tay liền có thể ung dung nghiền ép, có thể. Trước mắt đây là cái quỷ gì? Học viên mới thi triển một thương, Chu lão sư không chỉ làm trái quy tắc phóng thích tất cả sức mạnh, vẫn như cũ bị một lần quất bay. Sẽ không nhìn lầm đi, còn mẹ nó, ai có thể nói cho ta, chuyện gì phát sinh không? Mấy người Triệu Nhã, Lưu Dương, Viên Đào cũng từng cái con mắt trợn tròn, khó mà tin nổi nhìn về phía Trịnh Dương. Cái tên này mỗi ngày đều ở cùng bọn họ, thực lực của hắn ra sao bọn họ biết đến rõ ràng nhất, làm sao hôm nay lại mạnh như vậy, hơn nữa, người khác dù đột phá, cũng là lợi hại hơn một chút thôi. Này có vẻ như có chút đột phá quá mức đi, võ giả tứ trọng bì cốt cảnh, bị một thương quất bay. Chúng ta có phải là đang nằm mơ hay không? Không phải nằm mơ, là chiêu thương pháp kia. Mấy người đồng thời xoay mặt nhìn về phía Trương Huyền. Bọn họ cũng phát giác, Trịnh Dương mặc dù có thể đại triển thần uy, khẳng định là Trương lão sư dạy cái chiêu thương pháp kia. Chỉ có điều, chiêu thương pháp kia thấy thế nào đều là loại giết gà cũng không chết đi. Làm sao sẽ trâu bò như vậy? Học viên của Chu Thiên vốn là cánh tay giơ lên, dự định vỗ tay dương oai cho lão sư. Nằm mơ đều không nghĩ tới, lời nói còn chưa hô ra, liền xuất hiện kết quả này, mỗi người đầy mặt mộng mị, không biết phải làm sao bây giờ. Lão sư, phản ứng lại, tất cả đều chạy lại, nâng Chu Thiên dậy. Ngươi, đứng dậy, điều tức nửa canh giờ, Chu Thiên lúc này mới thoải mái hơn nhiều, lạnh lùng dán mắt vào Trương Huyền, chính muốn nói chuyện, liền gặp Trịnh Dương cầm trường thương trong tay đi tới, ôm quyền. Chu lão sư, đa tạ, phốc. Nghe hắn nói như thế, Chu Thiên hơi đỏ mặt, phun ra một ngụm máu tươi. Đà tả cái em gái ngươi a, lão tử hận không thể đem ngươi đánh chết tại chỗ, ai biết ngươi học được loại thương pháp quái dị như thế. Đường đường là một vị lão sư của học viện, thua với một tân sinh chưa hóp được một tháng. Hắn chỉ cảm thấy mặt nóng rát, bị người đánh mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu lão sư, vừa nãy ngươi đã nói, nếu như ta thắng, liền cho chúng ta 10 viên sinh tức hoàn, lấy tới đi. Trịnh Dương hưng phấn bước lên trước, tuy rằng tức giận, Chu Thiên cũng biết, lần này mặt mũi thật ném đến tận nhà bà ngoại rồi, sư chiến đài thua nếu như lại chống chế, mặt mũi thật sự là mất hết, sợ là hắn sẽ không ở học viện được nữa. Cắn răng một cái, lấy ra một cái bình ngọc trong túi áo, đưa tới. Vội vàng tiếp nhận, Trịnh Dương kéo nắp bình ra, quả nhiên bên trong bày một nhóm sinh tức hoàn. Vừa vặn là 10 viên, khí tức truyền tới, linh khí bức người. Lão sư, liền vội vàng đem sinh tức hoàn bắt được đến trước mặt của Trương Huyền, Trịnh Dương tràn đầy hưng phấn. Vừa giữa trưa liền đến phòng học viên cãi lộn, chính là vì những tư nguyên này của Trương lão sư, tuy rằng khổ cực. Cuối cùng vẫn là thành công, đáng ghét, nhìn thấy dáng vẻ của hắn, đáy lòng của Chu Thiên nhỏ máu. Một lão sư một tháng mới có thể đạt được một viên sinh tức hoàn. 10 viên sinh tức hoàn, đối với hắn mà nói, cũng là một số của cải lớn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không để Trương Huyền thoải mái. Hừ, Trương Huyền, cho ngươi thì thế nào? Mười viên sinh tức hoàn là học viên của ngươi giúp ngươi thắng. Ngươi không tư cách nắm giữ, ta liền không tin ngươi có mặt mũi để sử dụng. Bắt được những đan dược này thì thế nào? Học viên nhọc nhằn khổ sở giúp ngươi đạt được, ngươi không ngại ngùng mà dùng sao? Chỉ cần không cầm, cũng giống như không đạt được. Dùng, Trương Huyền tiếp nhận bình ngọc, lắc lắc đầu. Loại đồ vật rác rưởi này, ai thèm dùng? Nói xong, bàn tay run lên. Phù phù, bình ngọc liền bị hắn ném vào bể nước cách đó không xa. A, chuyện này, thấy cảnh này, tất cả mọi người giật nảy mình, Chu Thiên cũng sững sờ ở tại chỗ. Làm cái gì? Đây chính là 10 viên sinh tức hoàn, giá trị mấy ngàn kim tệ, trực tiếp ném đi. Liền ngay cả đám người Trịnh Dương, Triệu Nhã cũng đều sững sờ ở tại chỗ. Không cần kỳ quái, sinh tức hoàn tuy rằng có thể trợ giúp người tu luyện nhanh chóng hội tụ linh khí, nhưng dùng nhiều sẽ làm người xuất hiện tính ỷ lại, đối với tu luyện về sau không tốt. Nhìn ra bọn họ kỳ quái, Trương Huyền xoay cổ tay một cái lấy ra một cái bình ngọc, ném tới. Đây là đồ vật mà ta chuẩn bị cho các ngươi, dùng hết lại đến chỗ ta mà lấy. Cực kỳ nghi hoặc, mấy người Triệu Nhã tiếp nhận bình ngọc, mở nắp bình ra nhìn một chút, sau đó tất cả đều giật nảy mình. Sinh tức đan, trong bình ngọc từng cái đan dược tròn vo tỏa ánh sáng, mùi thơm tỏa ra xuyên vào cốt tủy. Dĩ nhiên là, sinh tức đan, cái này là đan dược chân chính, đối với võ giả tu luyện có tác dụng cực mạnh, sinh tức hoàn mà so sánh với nó, quả thực chính là chênh lệch như bùn nhão cùng bảo thạch, không cùng một cấp độ. Đây là đồ vật bên ngoài bán mấy vạn kim tệ một viên, sinh tức đan. Hắn một lần lấy ra hai bình, mấy chục viên, nhiều chính thức đan dược như vậy đưa cho học viên dùng. Thân thể của mọi người xung quanh loáng một cái, cảm giác đều muốn điên rồi. Nhiều sinh tức đan như vậy, giá trị chí ít mấy trăm ngàn kim tệ, ném cho học viên tùy tiện ăn hơn nữa còn bảo hết thì đến chỗ hắn lấy thêm. Rời ạ, có muốn phá sản như thế hay không? Khó trách người ta không lọt mắt sinh tức hoàn. Đùa giỡn, ai có nhiều như vậy sinh tức đan, cũng không lọt mắt đồ chơi kia à, phốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thiên lại phun một ngụm máu, suýt chút nữa ngất đi tại chỗ. Hắn chỉ cảm thấy hai gò má đỏ chót, bị đánh như sắp tàn phế rồi. Tùy liền dạy học viên một cái chiêu số rác rưởi, lập tức học viên của người ta dùng chiêu đó đánh mình giống như chó chết. Sinh tức hoàn mà bản thân xem như bảo bối quý trọng không ngớt, người ta xem như là rác rưởi mà ném đi. Đại ca, ngươi không phải lão sư có tiền lương và đãi ngộ kém cỏi nhất của học viện sao? Khi nào trở nên trâu bò như thế? Lão sư, những thứ này đều là cho chúng ta. Không những mọi người phát rồ, mấy người Triệu Nhã cũng không thể tin được. Đương nhiên là cho các ngươi, không phải ta đã nói với các ngươi sao? Làm học viên của ta, tầm mắt phải rộng rãi hơn, chút ít đồ của học viện này, cũng cần phải tranh sao? Trương Huyền chỉ tiếc mài sắt không nên kim, lắc đầu một cái, xoay cổ tay một cái hổ lô xuất hiện tại lòng bàn tay. Vương Dĩnh, chân của ngươi bị thương, kinh mạch bị hao tổn, đây là dưỡng thể dịch mà ta chuyên môn tìm cho ngươi, trở lại đổi vào nước mà ngâm, liên tục 3 ngày, tất cả mầm họa sẽ tiêu trừ. Lưu Dương, ngươi luyện công sai lầm dẫn đến bị thương, cái ôn mạch đan này là ta tìm đến từ luyện đan sư công hội, cố gắng tu luyện đi, trong thời gian ngắn, tổn thương lúc trước cũng có thể giải quyết. Vâng, Vương Dĩnh, Lưu Dương đi lên phía trước. Đem hai loại đồ vật tiếp nhận. Dưỡng thể dịch, lẽ nào là dưỡng thể dịch của luyện đan sư công hội? Ngươi nghe nói qua, đương nhiên nghe nói qua, lúc trước ta nghe nói vật này có thể làm cho kinh mạch từng bị tổn thương khôi phục nhanh chóng, liền sai người hỏi thăm một chút, một hồ lô như vậy, luyện đan sư công hội nói muốn 30 vạn kim tệ. 30 vạn kim tệ, thật hay giả, ôn mạch đan là đan dược chân chính, giá trị còn cao hơn cả sinh tức đan. Có người nói một viên có giá 20 vạn kim tệ. Luyện đan sư hoặc là luyện đan học đồ mua, có lẽ còn có thể tiện nghi một chút, bất quá cũng tiện nghi không được bao nhiêu. 20 vạn kim tệ, nói như vậy, hắn vừa ra tay không phải là 50 vạn kim tệ. Còn có nhiều sinh tức đan như vậy, gộp lại chẳng phải là vượt qua 100 vạn kim tệ. Tiện tay đưa cho học viên, Trương lão sư còn thu học viên không? Ta muốn gia nhập môn hạ của hắn. Trong đám người xung quanh cũng không thiếu hạng người kiến thức rộng rãi, ôn mạch đan, dưỡng thể dịch, không tính là chuyện bí ẩn, rất nhiều người đều nghe qua, nhưng vừa nghe đến giá trị của chúng, từng cái lần thứ hai điên rồi. Lão sư sơ cấp của học viện, một tháng tiền lương cũng chỉ khoảng 300 kim tệ, cao cấp cũng không đủ 1.000, tiện tay lấy ra hơn 1.000.000 đưa cho học viên tu luyện. Không nói lão sư khác, liền nói Chu Thiên, học viên đánh thắng mới khen thưởng một gói sinh tức tán, ngươi xem người ta kìa, tiện tay đưa ra đều là đan dược chính thức, cực phẩm dược dịch. Mẹ nó, tương tự là lão sư, làm sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt hâm mộ của mọi người đều tập trung trên người mấy người Triệu Nhã, hết thảy ánh mắt khinh bỉ đều tập trung ở trên người Chu Thiên Chu lão sư. Nhìn thấy những cái này, Chu Thiên suýt chút nữa phun ra thêm một ngụm máu tươi nữa. Trương Huyền, con mẹ ngươi, ngươi khẳng định là cố ý ở trước mặt ta đem những thứ đồ này lấy ra, chính là muốn đánh mặt của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đường đường trưởng quản việc phân phát vật tư của học viện, lão sư có công việc béo bở nhất của học viện, bây giờ lại bị người xem thường không đáng giá một đồng. Đi thôi, đem đồ vật chia xong, Trương Huyền khoát tay áo một cái, đi ra ngoài, nhẹ như mây gió, không mang theo một áng mây. Phí lời, cái này còn phải nói sao, đương nhiên là cố ý, ngươi không phải muốn đánh mặt của ta sao? Vậy ta liền đánh mặt của ngươi, nói thật cho ngươi biết, ca đến chính là để làm mất mặt. Vâng, thấy lão sư rời đi, mấy người Trịnh Dương mới từ trong kinh ngạc phản ứng lại, choáng váng chạy theo ở phía sau, đồng thời từng cái lúng túng, sắc mặt ửng hồng. Bọn họ vốn là muốn tranh thủ cho lão sư chút tài nguyên, vì hắn giành vẻ vang, ai biết. Đến cuối cùng mới phát giác, Trương lão sư căn bản không quan tâm những tư nguyên này. Cũng đúng, có thể tiện tay lấy ra nhiều đan dược như vậy, nhiều dược liệu như vậy, một ít đồ vật gọi là sinh tức tán, sinh tức hoàn như thế nào lão sư lại để ý. Lão sư, những đan dược này thực sự quá quý trọng, mọi người một lần nữa trở lại lớp học, Triệu Nhã đi lên phía trước. Lần trước đã tiếp thu một cái hàn dương mẫu thảo, lấy thêm những đan dược này mà nói, thực sự băn khoăn. Cố gắng tu luyện, sư giả bình chắc thắng lợi cho ta là được. Trương Huyền xua tay, nhìn thấy trạng thái tinh thần của mấy người Triệu Nhã, Trương Huyền thỏa mãn gật gù, quay đầu nhìn sang. Trịnh Dương, người theo ta lại đây. Nói xong, đi vào trong gian phòng nhỏ. Trịnh Dương biết chắc là sự tình bộ thương pháp học tập ngày hôm nay, vừa vặn hắn cũng lòng tràn đầy nghi vấn, không dám do dự, vội vàng đi theo. Cách Trương.